Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1, Quy luật và sự vận hành. Thế giới và tất cả bên trong nó là ý thức có điều kiện của con người được khách thể hóa. Ý thức là nguyên nhân cũng như là vật chất của toàn bộ thế giới. Vì vậy, ý thức thể hiện rằng chúng ta phải quay lại nếu chúng ta muốn khám phá ra bí mật của sự sáng tạo. Kiến thức về quy luật ý thức và phương pháp vận hành quy luật này sẽ giúp bạn đạt được tất cả những gì bạn mong muốn trong cuộc sống. Được trang bị kiến thức về quy luật này, bạn có thể xây dựng và duy trì một thế giới lý tưởng. Ý thức là thực tại duy nhất, không theo nghĩa bóng mà là thực tế. Thực tế này có thể được ví như một dòng suối được chia thành hai phần, ý thức và tiềm thức. Để vận hành quy luật có ý thức một cách thông minh, cần hiểu rõ mối quan hệ giữa ý thức và tiềm thức. Ý thức là cá nhân và chọn lọc, tiềm thức là không cá nhân và không chọn lọc. Ý thức là lĩnh vực của hiệu quả, tiềm thức là lĩnh vực của nguyên nhân. Hai khía cạnh này là sự phân chia ý thức và tiềm thức, giống như nam giới và phụ nữ. Ý thức là nam giới, tiềm thức là phụ nữ. Ý thức tạo ra ý tưởng và gây ấn tượng trong tiềm thức. Tiềm thức tiếp nhận các ý tưởng và đưa ra hình thức, biểu hiện cho chúng. Theo quy luật này, đầu tiên hình thành một ý tưởng và sau đó gây ấn tượng với ý tưởng được hình thành trong tiềm thức. Tất cả mọi thứ đều phát triển từ ý thức, và không có trình tự này, không có bất cứ thứ gì được tạo ra. Ý thức gây ấn tượng với tiềm thức, trong khi tiềm thức thể hiện tất cả những gì ấn tượng về nó. Tiềm thức không bắt nguồn từ ý tưởng, mà nó chấp nhận những ý tưởng từ tâm trí ý thức cảm thấy là đúng và theo cách mà chỉ bản thân nó biết. Nó không phản đối những ý tưởng đã được chấp nhận. Do đó, thông qua khả năng tưởng tượng và cảm nhận, cùng với quyền tự do lựa chọn ý tưởng mà mình sẽ thỏa mãn, con người có quyền kiểm soát sự sáng tạo. Kiểm soát tiềm thức được thực hiện thông qua kiểm soát ý tưởng và cảm xúc của bạn. Cơ chế của tạo hóa ẩn sâu trong tiềm thức, khía cạnh phụ nữ hay còn gọi là cái nôi của tạo hóa. Tiềm thức vượt lên trên lý trí và không phụ thuộc vào cảm xúc. Nó coi cảm xúc như một thực tế tồn tại bên trong chính nó, và trên giả định này tiến hành biểu hiện một cách chân thực. Quá trình sáng tạo bắt đầu với một ý tưởng, và chu kỳ của nó chạy theo ý tưởng đó như một cảm giác và kết thúc bằng một hành động. Ý tưởng được ấn tượng trong tiềm thức thông qua phương tiện cảm xúc. Không có ý tưởng nào có thể được ấn tượng trong tiềm thức cho đến khi nó được cảm nhận. Nhưng một khi được cảm nhận, dù tốt, xấu thì nó phải được thể hiện. Cảm xúc là phương tiện duy nhất mà thông qua đó ý tưởng được truyền tải vào tiềm thức. Vì vậy, con người không kiểm soát được cảm giác của mình có thể dễ dàng gây ấn tượng với tiềm thức bằng những trạng thái không mong muốn. Kiểm soát cảm xúc không có nghĩa là kiềm chế hoặc đè nén cảm giác, mà là kỷ luật bản thân để tưởng tượng và thỏa mãn những cảm giác như vậy, góp phần vào hạnh phúc của bạn. Kiểm soát cảm xúc của bạn là tất cả những gì quan trọng để có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Không bao giờ thỏa mãn với cảm giác không mong muốn, cũng như không được thông cảm về sự sai trái dưới bất kỳ hình thức nào. Đừng chăm chăm vào sự không hoàn hảo của bản thân hoặc của người khác. Làm như vậy là gây ấn tượng với tiềm thức bằng những hạn chế tiêu cực. Những gì bạn không muốn làm, đừng cảm thấy rằng nó đã được thực hiện cho bạn hay người khác. Đây là toàn bộ quy luật của một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Mọi cảm xúc đều tạo ấn tượng trong tiềm thức, và trừ khi nó bị thay thế bởi một cảm giác trái ngược mạnh mẽ hơn được thể hiện. Chi phối của hai cảm giác là một trong những biểu hiện. Tôi khỏe mạnh là một cảm giác mạnh mẽ hơn là tôi sẽ khỏe mạnh. Để cảm thấy tôi sẽ là, thú nhận rằng tôi chưa hoặc tôi không. Tôi mạnh mẽ sẽ hơn là tôi không. Những gì bạn cảm thấy mình luôn thống trị và muốn trở thành. Do đó, để trở thành hiện thực, ước muốn phải được cảm nhận như một trạng thái đúng đắn hơn là một trạng thái không rõ ràng. Cảm xúc có trước biểu hiện và là nền tảng mà mọi biểu hiện nằm trên đó. Hãy cẩn thận với tâm trạng và cảm xúc của bạn, vì có một mối liên hệ liền mạch giữa cảm xúc và thế giới hữu hình của bạn. Cơ thể của bạn là một bộ chọn lọc cảm xúc và mang dấu ấn không thể nhầm lẫn của những cảm xúc phổ biến. Rối loạn cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc bị đè nén, là nguyên nhân của mọi bệnh tật. cảm thấy mãnh liệt về một điều sai trái mà không nói lên hoặc thể hiện cảm xúc đó là khởi đầu của bệnh tật. Bệnh tật ở cả cơ thể và tinh thần. Đừng tạo ra cảm giác tội lỗi, hối tiếc hoặc thất bại vì sự thất vọng hoặc tách rời khỏi kết quả khách quan là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Chỉ suy nghĩ cảm tính về trạng thái mà bạn mong muốn nhận ra, cảm nhận thực tế của điều bạn đang tìm kiếm và sống, hành động theo niềm tin. Đó là cách mà điều kỳ diệu xảy đến với bạn. Tất cả những thay đổi của biểu hiện đều được thực hiện thông qua sự thay đổi của cảm xúc. Thay đổi cảm xúc là thay đổi vận mệnh. Tất cả sự sáng tạo xảy ra trong tiềm thức. Vì vậy, những gì bạn phải có được là sự kiểm soát phản chiếu hoạt động của tiềm thức, tức là kiểm soát những ý tưởng và cảm xúc của bạn. Cơ hội hay thất bại không chịu trách nhiệm cho những điều xảy ra với bạn, cũng không phải số phận đã định sẵn là nguyên nhân của vận may hay vận rủi của bạn. Những ấn tượng trong tiềm thức xác định các điều kiện thế giới của bạn. Tiềm thức không có tính chọn lọc, nó không mang tính cá nhân và không có sự tôn trọng con người. Fierre bèn mở miệng nói rằng: quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai. Sách Công vụ các sứ đồ chương 10 mục 34. Hoặc: vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Sách Roma chương 2 mục 11. Tiềm thức không quan tâm đến sự thật hay giả của cảm xúc, nó luôn chấp nhận điều mà bạn cảm thấy là đúng. Cảm xúc là sự đồng ý của tiềm thức đối với sự thật của điều được tuyên bố là đúng. Bởi vì thuộc tính này của tiềm thức không có gì là không thể đối với con người. Bất cứ điều gì tâm trí của con người có thể quan niệm và cảm nhận là đúng, tiềm thức có thể khách quan hóa nó. Cảm xúc của bạn tạo ra khuôn mẫu mà từ đó thế giới là khuôn mẫu, và sự thay đổi cảm xúc là sự thay đổi khuôn mẫu. Tiềm thức luôn thể hiện những gì đã được ấn tượng về nó. Thời điểm nó nhận được mệnh lệnh, nó bắt đầu tìm ra các cách thể hiện của nó. Nó chấp nhận cảm xúc mà nó ấn tượng. Cảm xúc của bạn như một thực tế tồn tại bên trong chính nó, và ngay lập tức sắp xếp tạo ra trong thế giới bên ngoài hoặc khách quan cái giống chính xác của cảm giác đó. Tiềm thức không bao giờ làm thay đổi những niềm tin được chấp nhận của con người. Nó hình dung chúng đến từng chi tiết cuối cùng, cho dù chúng có lợi hay không. Để gây ấn tượng với tiềm thức bằng trạng thái mong muốn, bạn phải cho rằng cảm giác đó sẽ là của bạn nếu bạn đã nhận ra mong muốn của mình. Khi xác định mục tiêu của mình, bạn phải quan tâm đến chính mục tiêu đó. Cách thể hiện hoặc những khó khăn liên quan không được bạn xem xét. Suy nghĩ cảm tính về bất kỳ trạng thái nào sẽ gây ấn tượng cho nó trong tiềm thức. Do đó, nếu bạn cứ vướng vào những khó khăn, rào cản hoặc trì hoãn, tiềm thức theo bản chất không chọn lọc của nó sẽ chấp nhận cảm giác khó khăn và trở ngại theo yêu cầu của bạn và tiến hành đưa chúng hiện hữu trong thế giới bên ngoài. Tiềm thức là cái nôi của tạo hóa. Nó nhận được ý tưởng từ chính nó thông qua cảm xúc của con người. Nó không bao giờ thay đổi ý tưởng đã nhận được, nhưng luôn tạo cho nó hình thức. Do đó, tiềm thức hình dung ra ý tưởng bằng hình ảnh và cảm xúc giống như cảm giác nhận được. Cảm thấy trạng thái vô vọng hoặc không thể là gây ấn tượng với tiềm thức bằng ý tưởng thất bại. Mặc dù tiềm thức trung thành phục vụ con người, nhưng không được suy ra rằng mối quan hệ của người hầu với chủ nhân giống như người xưa quan niệm. Các nhà tiên tri cổ đại gọi nó là nô lệ và tôi tớ của con người, như Phao-lô đã nhân cách hóa nó là một người phụ nữ và nói: ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 24. Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em, họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 14 mục 34. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 22. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Sách Cô-lô-se chương 3 mục 18. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Sách Phi-e-rơ quyển 1 chương 3 mục 1. Tiềm thức phục vụ con người và trung thành cung cấp hình thức cho cảm xúc của họ. Tuy nhiên, tiềm thức có một sự phản ứng rõ rệt đối với sự ép buộc và nhạy cảm với sự thuyết phục hơn là ra lệnh. Do đó, nó giống người vợ yêu hơn là người hầu. Vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 23. Có thể không đúng với người nam giới và người phụ nữ trong mối quan hệ trần thế của họ, nhưng nó đúng với khía cạnh ý thức và tiềm thức, hoặc khía cạnh nam giới và phụ nữ của ý thức. Bí ẩn mà Phao-lô đề cập đến khi viết: sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về đấng Christ và hội thánh vậy. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 32. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 28. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 31. Chỉ đơn giản là bí ẩn của ý thức. Ý thức thực sự là một và không bị phân chia, nhưng vì lợi ích của tạo hóa, nó dường như được chia thành hai. Khía cạnh ý thức, khách quan hay nam giới, thực sự là người đứng đầu và chi phối tiềm thức, tức là chủ quan, hoặc khía cạnh nữ giới. Tuy nhiên, sự lãnh đạo này không phải của một bạo chúa mà là của một người tình. Vì vậy, bằng cách giả định cảm giác đó là của bạn, khi bạn đã sở hữu mục tiêu của mình, tiềm thức sẽ được chuyển sang xây dựng giống hệt như giả định của bạn. Mong muốn của bạn không được chấp nhận trong tiềm thức cho đến khi bạn giả định cảm giác là thực tế của chúng. Vì chỉ thông qua cảm xúc, một ý tưởng mới được chấp nhận trong tiềm thức, và chỉ thông qua sự chấp nhận tiềm thức này, nó mới được thể hiện. Việc mô tả cảm xúc của bạn với các sự kiện trên thế giới sẽ dễ dàng hơn là thừa nhận rằng các điều kiện của thế giới phản ánh cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, điều vĩnh viễn đúng là bên ngoài phản chiếu bên trong. Bên trong ra sao, bên ngoài như vậy. Trên sao dưới vậy, dưới sao trên vậy. Nguyên tắc thứ hai trong 7 nguyên tắc của Hermes. Răng trả lời rằng: ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Sách Răng chương 3 mục 27. Và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Sách Luca chương 17 mục 21. Không có gì đến từ bên ngoài, tất cả mọi thứ đều đến từ bên trong, từ tiềm thức. Bạn không thể nhìn thấy gì khác ngoài cảm nhận của ý thức bạn. Thế giới của bạn trong từng chi tiết của nó là ý thức của bạn được khách thể hóa. Trạng thái khách quan làm chứng cho những ấn tượng của tiềm thức. Một sự thay đổi về số lần hiển thị sẽ dẫn đến sự thay đổi của giá trị. Tiềm thức chấp nhận điều mà bạn cảm thấy là đúng. Và bởi vì sự sáng tạo là kết quả của những ấn tượng tiềm thức, bằng cảm giác của mình xác định sự sáng tạo, bạn đã là điều bạn muốn trở thành. Và việc bạn từ chối tin rằng đây là lý do duy nhất khiến bạn không nhìn thấy điều đó. Tìm kiếm bên ngoài là tìm kiếm vô ích, vì chúng ta không bao giờ tìm thấy điều mà chúng ta muốn. Chúng ta chỉ tìm thấy cái mà chúng ta đang có. Nói tóm lại, bạn thể hiện và chỉ có cái mà bạn ý thức được về sự tồn tại hoặc sở hữu. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew chương 13 mục 12. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew chương 25 mục 29. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Sách Mác chương 4 mục 25. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Sách Luca chương 8 mục 18. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Sách Luca chương 19 mục 26. Từ chối bằng chứng của các giác quan và chiếm hữu cảm giác về ước muốn được hoàn thành là cách để hiện thực hóa ước muốn của mình. Làm chủ được việc tự kiểm soát những suy nghĩ và cảm xúc của mình là thành tựu cao nhất của bạn. Tuy nhiên, cho đến khi đạt được sự tự chủ hoàn hảo, để dù có vẻ bề ngoài, bạn vẫn cảm nhận được tất cả những gì bạn muốn, hãy sử dụng giấc ngủ và lời cầu nguyện để giúp bạn nhận ra trạng thái mong muốn của mình. Đây là hai lối đi vào tiềm thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, quy luật và sự vận hành. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2,